Long Đồ Án, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Chập tối, trong sân phủ nhà họ Bạch chất hai đống hồ sơ cao như núi. Công Tôn Từ, trong đống hồ sơ đó tìm ra những vụ án tồn từ 20 năm trước có liên quan đến ám khí Vương Môn. Tri phủ Hy, Châu rất có nhiệt tâm, tuy rằng đã lớn tuổi thế nhưng hồ sơ sửa sang cũng rất rõ ràng, Công Tôn rất thích điểm này của hắn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chờ một bên, Tiểu Tứ Tử thì ghé vào đống hồ sơ mà vừa lắc lư cái chân nhỏ vừa lật hồ sơ xem. Họ Vương sao? Công Tôn hình như tìm được một cuốn liên quan đến, liền hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Hai người đều gật đầu. Công Tôn lật qua lật lại. Có lẽ là cuốn này. Triển Chiêu nhận lấy, khẽ nhíu mày, tàn cuốn sao? Rất nhiều, trang đã bị rách rồi. Công Tôn đã sớm phát hiện ra chỗ khả nghi. Hồ sơ ở đây đều sạch sẽ rõ ràng. Duy nhất chỉ có cuốn này là bị xé rách vài chương. Triển Chiêu nhìn kỹ xem. Đây là một cuốn gia phả. Trên đó có rất nhiều tên. Dày như vậy, Triển Chiêu kinh ngạc. Tộc họ Vương này chính là danh gia vọng tộc nhất ở đây. Trước đây vô cùng hưng thịnh, bao đại nhân đi tới. Có điều, sau đó gia đạo sa sút. Số người cũng giảm dần, cho đến thế hệ của Vương Hữu Thành này thì bị diệt môn. Vương Hữu Thành, Bạch Ngọc Đường thì thầm nói. Vương Hữu Thành vô dụng sao? Ta cũng từng nghe qua có người nói điều này. Triển Chiêu cũng nghĩ ra. Nói về Vương Hữu Thành này, trên giang hồ cũng không có tiếng tăm gì. Thế, nhưng, điều khiến hắn nổi tiếng lại không phải là ám khí của hắn. Mà hắn nổi tiếng sợ vợ. Bạch Ngọc Đường gật đầu nhẹ một cái, xem ra y cũng đã từng nghe qua tin đồn thế này. Sợ vợ thì, có gì hay mà truyền đi à? Chấm, Công Tôn không hiểu lắm. Trên đời này, người sợ vợ không thiếu à, làm gì mà nói hắn là kẻ vô dụng chứ? Chuyện này, có chút đặc biệt, Triển Chiêu nói, người giang hồ sợ vợ đúng là không? Ít, nhưng mà Vương Hữu Thành này ngoại trừ sợ vợ, còn ăn bám vợ nữa. Triệu Phổ ở bên cạnh nghe được cũng cảm thấy thú vị. Sao gọi là ăn bám vợ? Là vợ nuôi sao? Nghe nói, bản tính của Vương Hữu Thành rất thành thật. Binh khí hắn làm ra tuy rất tinh xảo nhưng gần như không có chút lực sát thương nào. Có thể làm trang sức chứ không thể làm vũ khí. Tổ tiên hắn vốn là đời đời nổi danh, làm ám khí, thế nhưng lại bị lụi tàn trong tay hắn. Cho nên hắn trở thành trò cười cho thế nhân. Bạch Ngọc Đường nói, có điều hắn lại may mắn lấy được một thê tử lợi hại. À, Âu Dương Thiếu Trinh hiểu được. Hay là thê tử hắn còn chế tạo binh khí giỏi hơn hắn? Này cũng không phải, Triển Chiêu lắc đầu, thê tử hắn không giỏi binh khí. Thế, nhưng mà tính cách lại vô cùng ác độc cùng thâm hiểm. Nàng ta thêm độc dược vào binh khí của Vương Hữu Thành, hoặc là thiết kế thêm một số cơ quan âm độc, khiến cho ám khí của Vương Hữu Thành tăng lực sát thương lên rất nhiều. Nổi danh như vậy, sao trước đó các ngươi lại chưa từng nghe qua? Âu Dương tò mò. Triển Chiêu lắc lắc đầu, nhưng mà chuyện có can dự đến hắn, cả chuyện diệt môn của hắn cũng chưa từng nghe qua. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, địa vị trên giang hồ của Vương Hữu Thành chẳng qua cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Thật sự cũng không có nhiều danh tiếng, có điều, sự kiện diệt môn lớn như vậy cũng không có truyền ra ngoài, đúng là có chút kỳ quái. Triển Chiêu tỉ mỉ lật xem xong hồ sơ của Vương Hữu Thành rồi, liền kinh ngạc nói. Bị rách đều là nội dung nói về quan hệ của Vương Hữu Thành cùng thê tử. Hắn, Bạch Ngọc Đường nhận hồ sơ xem qua, ngay cả gia phả cùng tên họ của thê tử hắn cũng đã bị xé đi cả. Bao trưởng, cho người tìm Tri Phủ Hy Châu đến, hỏi hắn vì sao lại có chuyện này. Tri Phủ cũng cảm thấy kinh ngạc, từ trước đến giờ hắn đều bảo quản hồ sơ, rất tốt, cứ nửa năm lại sửa sang một lần. Lần tu sửa gần đây nhất ngay, cả ghi chú đều được kiểm tra, đều không có thấy thiếu gì à. Ý của Tri Phủ là, chỗ này bị người ta xé trong khoảng nửa năm lại đây. Cái này thật kỳ quái, Vì sao phải cố tình xé đi nội dung về thê tử của Vương Hữu Thành đây, hay là bên trong có huyền cơ gì đó? Hơn nữa, hiện giờ vụ án của phái Thiên Sơn, theo lời Lam Hồ Ly nói thì lại có liên quan đến vụ án năm đó sao? Bao Trừng lập tức phái người đi điều tra tỉ mỉ về chuyện liên quan đến Vương Môn năm đó. Chập tối, người của phái Thiên Sơn đến chân núi tìm Bạch Ngọc Đường luận võ. Ngày mai, Bạch Ngọc Đường nghe xong tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn nói. Có chút khó hiểu, luận võ thì cứ luận võ đi. Tìm ta làm gì, tiểu đồ đệ, nhỏ giọng nói, trưởng môn Lục Phong nói. Gần đây phái Thiên Sơn bị tổn hại nặng nề, khả năng sẽ có người đến gây phiền toái cho chúng ta. Cho, nên mới mời Thái Sư Thúc Tổ đến chấn tọa. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, không thèm nói. Triển Chiêu ở bên cạnh nghe được, khá hiếu kỳ, nói gì đi nữa thì phái Thiên Sơn vẫn là đệ nhất phái trong thiên hạ, thập đại cao thủ dù bị tổn hại vẫn còn hơn nửa mà, ai lại cả gan như vậy mà đến khiêu khích các ngươi? Tiểu đồ đệ có chút khó xử, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy gì đó, liền mở miệng nói rõ ràng chút, tiểu đồ đệ, liền nói cho Bạch Ngọc Đường biết. Cũng không biết lần này làm sao vậy, có không ít cựu địch của phái Thiên Sơn đến, hình như bọn họ muốn nhân cơ hội lần này liên thủ lại gây khó dễ cho phái Thiên Sơn. Mặt khác, có rất nhiều đại băng võ lâm đệ nhất đệ nhị cũng tới, hình như là muốn nhìn thấy thất bại của phái Thiên Sơn, sau đó sẽ cướp đi bảo tọa đệ nhất của phái Thiên Sơn. Lục Phong trưởng môn nhận thấy tình huống khá nguy hiểm, cảm thấy tự mình không thể giải quyết được, sợ nếu như xảy ra chuyện gì mà mình không trấn áp được lại khiến cho sự nghiệp Thiên Thu gây dựng của phái Thiên Sơn bị hủy trong tay hắn. Bạch Ngọc Đường nghe xong cũng cảm thấy có chút ê cả răng, cái gì mà sự nghiệp Thiên Thu, chẳng phải chỉ là một môn phái thôi sao, cũng đâu có phải cứu vớt sinh linh gì chứ. Triệu Phổ ở bên cạnh nghe mà cười vang, tiểu đồ đệ xấu hổ, Thái Sư Thúc Tổ, chỉ là, nếu như thua, không phải cũng làm mất mặt Thiên Tôn sao? Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhớ đến giang hồ đấu đá liền cảm thấy phiền phức. Triển Chiêu ở bên cạnh nhẹ nhàng đụng cánh tay hắn một cái, ngươi đoán xem. Hung thủ kia có ở trên đó không? Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, ngày mai bắt đầu luận võ khi nào? Bạch Ngọc Đường hỏi, tiểu đồ đệ, nhẹ nhàng thở ra, sáng sớm liền bắt đầu, vốn dĩ chỉ có người nhà mình, đấu với nhau thôi, người tới xem cũng thêm chút xíu, thế nhưng lại có, không ít các môn phái đến khiêu khích, còn cụ thể họ đến khi nào thì, cũng không rõ lắm. Bạch Ngọc Đường ý bảo mình đã biết, để tiểu đồ đệ kia trở về đi. Lúc này, Triệu Phổ dựa vào cạnh bàn mà lầu bầu. Đến đầm Bích Thủy bắt kỳ lân hay là đi xem luận võ hay hơn đây? Công Tôn liếc mắt nhìn hắn một cái. Người vẫn còn nhớ thương kỳ lân kia sao? Đương nhiên, Triệu Phổ vuốt cằm, thế nhưng, lần đau đã được chứng minh chính là ám khí rồi. Kỳ lân hẳn là không có tồn tại mới đúng chứ. Nói không chừng chỉ là một con cá lớn mà thôi. Chậc chậc, Triệu Phổ lắc đầu, ý như muốn nói không đâu. Trong nước chắc chắn là có cái gì đó. Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn nhau một cái. Triệu Phổ cứ thần thần bí bí như vậy, hình như là đang tính cái gì đó. Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên thấp giọng hỏi Triển Chiêu. Trong ma cung, ai bơi tốt nhất? Triển Chiêu, nghĩ nghĩ, vậy thì cũng không ít. Có điều người bơi tốt nhất hẳn là ta, nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại một chút. Bạch Ngọc Đường nhướng mi, là vị tiền bối nào của ngươi? Nhìn dáng vẻ của ngươi không giống người biết bơi. Triển Chiêu ủ rũ, cái này cũng nhìn ra được sao? Bạch Ngọc Đường bật cười, từ trước đến giờ mèo con đều không biết bơi. Triển Chiêu hơi sửng sốt miêu nhi. Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy buồn bực. Có điều phong hào của Triển Chiêu là ngự miêu. Gọi là miêu nhi cũng khá chuẩn xác. Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường yên lặng liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái miêu. Ánh mắt Triển Chiêu cũng nheo lại, ngươi dám gọi thử xem. Phụ thân, Bạch Hổ Tinh là gì nha? Triển Chiêu, cô cùng Bạch Ngọc Đường còn đang trợn mắt lườm nhau. Đột nhiên nghe tiểu tứ tử mở miệng nói chuyện, bé đang hỏi Công Tôn. Công Tôn khẽ nhíu mày. Con học được chỗ nào hả? Tiểu tứ tử, nâng tay chỉ cuốn sách kia. Ở đây có viết này. Phạm phụ họ Trần, Bạch, hổ tinh chuyển thế, khắc tử phu quân, nhốt lồng heo thả trôi sông. Công Tôn, ngẩn người, nghiêng đầu xem mấy trang tiểu tứ tử đọc. Quả nhiên không, sai, bé đang xem chính là hồ sơ vụ án chứ không phải địa phương chí hoặc truyền thuyết dân gian. Nha môn, này phá án kiểu gì vậy? Lại còn có cách luận tội người thành Bạch Hồ, tinh nữa, Triệu Phổ cầm hồ sơ lên đọc kỹ. Bởi vì mọi người muốn điều, tra án của Vương Môn cho nên ở đây đều là hồ sơ từ 20 năm trước. Cuốn án tử mà tiểu tứ tử đọc kia chính là một vụ án mẹ chồng kiện nàng. Dâu của mình là Bạch Hồ Tinh, khắc chết con trai của bà cùng gần nửa. Thôn dân, đến cuối cùng nha môn lại thật sự phán nàng dâu đó tử tội. Bắt thả lồng heo trôi sông, hoang đường, bao đại nhân nhận hồ sơ từ tay Triệu Phổ qua đọc. Nhíu mày, sao lại có thể phán xét ớ vẩn một trọng án như vậy? Bao trưởng, gọi chi phủ Hy Châu đến nghiêm khắc hỏi. Lão chi phủ cũng nhớ rõ chuyện. Này, cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Bao đại nhân, không phải hạ quan phán loạn. Kỳ thực, thôn phụ này đã bị người trong thôn thả lồng heo. Trôi sông trước rồi, bọn họ tiền trảm hậu tấu. Thực hiện hình phạt xong. Rồi mới tới chỗ ta báo án A, nói là nàng này chính là Bạch Hồ Tinh. Chuyển thế, nếu như không thả trôi sông cho chết đuối thì nhất định sẽ hại chết toàn bộ người trong thôn. Bao trưởng càng nghe càng cảm thấy hoang đường. Thế mà ngươi lại không nghiêm trị. Đại nhân, chi phủ lại thấp giọng lại chút nữa. Đại nhân không có xem toàn bộ hồ sơ vụ án đó thôi. Kỳ thật nữ nhân này trước đó đã được gả qua ba trượng. Phu, tất cả đều chỉ trong vòng một năm đã khắc chết cả nhà chồng mình. Sau đó là khắc chết cả thôn. Nếu như không phải mang tới ôn dịch thì là hạn hán, cho đến khi cả thôn đều chết sạch mới thôi. Cũng có thể chỉ là trùng hợp. Bạch Ngọc Đường chậm rãi nói. Có quan hệ gì với nữ nhân đó chứ? Lúc đó thôn kia đã có dấu hiệu ôn dịch. Thế nhưng, sau khi nữ nhân kia bị trôi sông chết, ôn dịch cũng theo đó mà hết theo. Chi phủ đại nhân nghiêm túc, nói, án này rất khó phán. Chỉ có hai phương án, hoặc là nghiêm trị cả, thôn tội giết người, hoặc là áp chế chuyện này xuống. Khi đó, triều, chính còn chưa có ổn định. Ta có trình bảo lên chi phủ thượng cấp khi đó, liền được lệnh phải sửa chữa hồ sơ, đổi thành án phạt như vậy. Bao trưởng, nghe xong, đại khái cũng hiểu được. Tuy rằng, cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ, nhưng dù sao đã qua lâu như vậy cũng chỉ có thể bỏ qua. Có điều, trong lòng vẫn như có cây châm ghim chặt, cứ giấm dứt không thôi. Chẳng, thoải mái chút nào, thôn phụ này cũng đáng thương. Mất chồng, tái giá, Bạch Hồ Tinh, nhốt lồng heo, cuộc đời thật lắm gian truân. Tiểu tứ tử vẫn không hiểu được, Bạch Hồ Tinh, rốt cuộc là gì? Liền tiến đến bên cạnh Công Tôn. Phụ thân, Công Tôn liền nói với bé. Đây là chuyện không nói được. Lần sau không được hỏi nữa. Vâng, tiểu tứ tử gập cuốn sách lại gật đầu. Quay đầu lại nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ chống cằm, hình như hắn rất không tán thành cách mà Công Tôn dạy dỗ con trẻ. Có điều hắn cũng không nói thêm gì. Trời tối rất nhanh, Triển Chiêu một mình nằm ở trong phòng. Ngẩng đầu nhìn trần nhà mà phát ngốc. Đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy tiếng ông ông. Triển Chiêu ngồi dậy, nhìn trên đỉnh giá cắm nến ở mép giường, có một con bọ cánh cứng màu vàng. Triển Chiêu đi qua nhìn, nhíu mày, không phải là con bọ mà hắn thả đi ban sáng. Đây là ai à, chẳng lẽ là Lam Di sao? Cả thấy thật cổ quái. Triển Chiêu đưa tay cầm con bọ kia lên nhìn. Chỉ thấy bên dưới lớp bóng màu vàng chính là một đôi cánh đen. Triển Chiêu, cả kinh, phốc, một cái liền nhảy dựng lên, choàng thêm áo khoác mà lao. Ra ngoài phòng, trước tiên nhìn trái nhìn phải mấy cái. Sau đó không, thấy có gì khác thường rồi mới nhảy lên đầu tường. Con bọ cánh cứng kia, liền vòng từ phía sau y bay lên, triển chiêu nhanh chóng đuổi theo. Mà lúc này, lại trùng hợp như vậy, Bạch Ngọc Đường cũng ngủ không được còn đang phát ngốc mà ngắm sao trời ngoài sân. Đột nhiên nhìn thấy triển chiêu lóe, cái đã trèo lên đầu tường bay ra ngoài. Hắn liền cảm thấy thật kỳ quái. Bạch Ngọc Đường do dự, đi theo hay là không đây? Chính lúc, cái đầu còn đang nghĩ thì cái chân hắn đã nhảy lên đầu tường rồi. Chỉ, thấy trong màn đêm ấy, triển chiêu đứng giữa đường đầy sương mù. Cứ thế, mà chạy lên trên núi về hướng đầm Bích Thủy. Bạch Ngọc Đường hơi cau mày, triển chiêu không có thạo đường. Hơn nữa nửa đêm rồi còn lên núi làm cái gì? Nghĩ xong, hắn liền đuổi theo, thật sự không phải muốn theo dõi y mà chỉ là muốn ngầm đi theo, chỉ sợ lát nữa y lại lạc đường trong núi mà thôi. Bạch Ngọc Đường giữ khoảng cách khá xa với y, cũng không nhìn thấy con kim sát tử dẫn đường cho y, kỳ thật triển chiêu cũng cảm thấy thật buồn bực, con bọ này cứ dẫn mình đi thẳng lên núi, mà nhìn hướng đi này chính là tới Bích Thủ Đàm đi, người nọ đã nửa đêm rồi, còn đến Bích Thủy Đàm ở phái Thiên Sơn làm gì, nơi mà con bọ dừng lại chính là một thân cây đối diện Bích Thủy Đàm. Mà lúc này, triển chiêu đã thấy được trong chòi nghỉ mát cách đó không xa. Có hai người đang ngồi, một người, mặc váy màu lam, nhìn rất rõ ràng, đó chính là Lam Hồ Ly mới gặp sáng nay. Còn một người khác, thân hình thon gầy, mặc một thân đen tuyền, ngồi bên cạnh Lam Hồ Ly, một tay chống cằm nhìn về phía mình. Tuy rằng, trong bóng đêm, người nọ ngồi ở nơi khuất ánh trăng trong chòi. Thế, nhưng đôi mắt kia vẫn nhìn rất rõ ràng. Nếu như không có nội lực tuyệt, đại, chắc chắn sẽ không làm được. Triển chiêu còn chưa có nói tiếng nào đã trực tiếp đánh về phía chòi. Hắc y nhân, kia cười đến vui vẻ à, dang rộng hai tay ra muốn đón lấy y, có điều. Triển chiêu cũng không có nhảy vào lòng hắn, mà là lẻn đến phía sau hắn, đưa hai tay nhéo hai tay hắn. Người tới làm gì? Hắc y nhân kia giữ hai tay, nhe răng kêu, đau à, triển chiêu buông tay ra, híp mắt nhìn hắn, người sao lại tới đây? Hắc y nhân mếu máo, sao không chào người chứ? Triển chiêu, làm ra vẻ muốn nhào đến bóp cổ hắn. Hắc y nhân lại đưa tay cầm lấy cổ, tay y, sờ sờ rồi nhíu mày. Gầy, bao chừng không cho ngươi ăn no sao? Chấm, không biết, con đã ăn bao nhiêu rồi? Triển chiêu rút tay về, thuận tiện cầm lấy mấy lọn tóc của hắc y nhân kia phẩy phẩy. Ngồi xuống đối diện hắn, nói, sáng sớm mai về nhà đi, người đừng có ở đây. Vì sao? Hắc y nhân bất mãn, vương tay vướng chân, triển chiêu cầm lấy cái chén trà trước mặt hắn uống. Sao ngươi, lại ghét ông ngoại của ngươi chứ? Hắc y nhân dựa vào cánh tay của triển chiêu, rất tội nghiệp mà ôm lấy cánh tay y cọ tới cọ lui. Dưới ánh, trăng nhìn vào, chỉ thấy vị, ông ngoại, này không những không có đầu tóc bạc phơ, cũng không có nếp nhăn trên mặt, mà tóc đen như mun. Khuôn mặt trẻ trung tuấn lãng, nhìn thế nào cũng chỉ hơn 30 tuổi một chút mà thôi. Chỉ là vẻ mặt có chút tà khí, pha thêm chút khí phách, đặc biệt là đôi mắt ưng đầy sắc bén cùng thâm thúy kia. Đương nhiên, lúc này vẫn rất nhu hòa, triển chiêu liền đưa tay đẩy mặt hắn ra, người ngồi nghiêm chỉnh coi. Hắc y nhân ngồi ngay ngắn lại, cười ám muội mà nhìn triển chiêu. Ánh mắt nhìn rất có hàm ý, triển chiêu khó hiểu. Cười cái gì hắc y nhân nhếch hai bên khóe miệng. Bạch y tiểu tử đi theo ngươi ban nãy mới nhìn thoáng qua cái liền bỏ đi. Triển chiêu, hơi sửng sốt, nhìn về phía sơn đạo bạch y sao? Nếu nói đến khinh công, có thể đuổi kịp mình mà mình lại không có phát hiện thì nhất định chính là Bạch Ngọc Đường, có điều. Có thể vì sợ mình phát hiện cho nên đã cách thật xa đi. Ai hắc y nhân hăng hái hỏi. Công phu không tệ ách. Triển chiêu do dự một chút, lập tức phiêu mắt nhìn Lam Hồ Ly một cái. Lam Hồ Ly hơi nhún vai ý bảo mình cũng chưa có nói chuyện về Bạch Ngọc Đường. Triển chiêu lập tức cười trừ. Một người bạn mà thôi. Bạn sao, tên gì vậy? Hắc y nhân, vẫn nhất định hỏi dồn. Triển Chiêu xua tay chặn lại, nói lẳng sang, chuyện khác, người rốt cuộc đến Thiên Sơn làm gì? Đối phương, hơi mỉm cười, không phải ngươi muốn tìm Lão Phong sao? Hắn ra ngoài, rồi, không có ở nhà, hơn nữa cứ xem cước bộ của hắn. Nếu có đến đây được thì đồ ăn cũng nguội hết cả rồi. Ta cũng lâu rồi không có gặp ngươi. Cho nên thay hắn chạy đến đây à? Triển Chiêu nhíu mày. Người tới thì có lợi gì chứ? Con tìm Phong Lão gia tử là để hỏi chuyện. Không phải, chỉ là hỏi chuyện về Vương Môn thôi sao? Hắc y nhân cười nhạt. Ta biết còn nhiều hơn lão nữa đó. Chuyện này khá phức tạp. Người có biết? Triển Chiêu vui vẻ, nói cho con đi, được thôi, Hắc y nhân gật đầu đồng ý, có điều, phải cho ta ở lại bên ngươi mấy ngày. Vì sao? Triển Chiêu vẻ mặt rất không muốn. Lúc ta xuất môn lão Trần nói cho ta biết gần đây ngươi có đào hoa vận. Ông ngoại, đến trấn ải cho ngươi. Hắc y nhân nói xong liền đứng lên, có điều đề, tránh phiền phức, trước mặt người khác không cần gọi ta là ông ngoại. Cứ gọi biểu ca đi. Phốc, Triển Chiêu phun ra cả ngụm trà. Người đã hơn 100 tuổi rồi còn mê cơ sừng làm nghe a, Hắc y nhân. Phất tay áo nghênh ngang xuống núi. Còn vừa đi vừa vẫy Triển Chiêu. Chiêu a, ta đã đói bụng rồi. Hai chúng ta đi ăn khuya thôi. Triển Chiêu nhanh chóng túm lấy ống áo Lam Hồ Ly. Sao lại thế này a? Lam Hồ Ly cũng không có hiểu. Gì cũng không biết đâu. Quá nửa đêm cung chủ đột nhiên đến, còn bảo thả bọ cánh cứng đi tìm con. Triển Chiêu, sốt ruột, Hắc y nhân mới tới này là ai à, cũng chẳng phải ai xa lạ. Chính là đỉnh đỉnh đại danh cung chủ ma cung, được người đời gọi là thiên hạ đệ nhất lão ma đầu. Tân hậu cùng, thiên tôn đều giống nhau, đều là kỳ tài luyện công có 102, cấp độ đã đạt đến cảnh giới nhập ma nhập tiên luôn rồi. Cho nên tuy rằng, tuổi đều rất lớn thế nhưng dung nhan bất lão, thanh xuân vĩnh trú, thiên tôn, thế nào thì Triển Chiêu không rõ thế nhưng tính cách ông ngoại nhà mình. Thế nào y rõ như lòng bàn tay, vô sự bất đăng tam bảo điện, người này, nếu như không phải có chuyện gì khiến hắn rất hứng thú. Nhất định không, thèm xuống núi đâu, từ nhỏ đến, lớn. Triển Chiêu đều là minh sủng duy nhất của chúng lão ma đầu ma cung. Ông ngoại y là người đứng đầu vạn ma, mà cái vị vạn ma đứng đầu ấy lại, luôn lấy việc trêu chọc Triển Chiêu làm thú vui lớn nhất của cuộc đời. Mình, cách thức thì cứ gọi là thiên kỳ bát quái, tính cách khéo léo cùng khả năng nhẫn nại của Triển Chiêu bây giờ tuyệt vời đến vậy chính là do một tay ông ngoại y trêu chọc mà thành. Nhớ lại đống thành tích tích tụ từ khi y còn nhỏ xíu cho tới lúc y lớn lên. Triển Chiêu vẫn thường, xuyên bẻ cổ tay, nhớ rõ lúc y còn nhỏ bé vô tri, ông ngoại đã lừa y làm, không biết bao nhiêu chuyện vô cùng mất mặt, ký ức ấy vẫn còn rõ ràng. Hiện ra trước mắt y đây này, vừa mới nhìn thân ảnh lắc lư xuống núi của ân hậu. Triển Chiêu chỉ biết lần này nhất định ông ngoại lại sắp có chiêu cổ quái nào đó rồi. Nhất định phải cần, thận gấp bội mới được, mà lúc này ở trong Bạch Phủ, tiểu tứ tử buổi tối ăn quá nhiều nên ngủ không được. Bé đang xoa bụng đi lại trong sân, đột nhiên lại nhìn thấy một bạch ảnh, bay vào từ phía sau tường. Tiểu tứ tử vừa định kêu một tiếng, mây a, thế nhưng lời vừa mới đến miệng liền đổi thành, bạch bạch, người rơi từ trên tường xuống trước mặt tiểu tứ tử đúng là Bạch Ngọc Đường. Lúc này, đôi hàng lông mày thật đẹp của Bạch Ngọc Đường đang nhăn lại. Hắn không, giống những người khác nhíu mày thường nhíu giữa hai hàng lông mày, nhưng hắn nhíu mày lại là nhíu giữa đường cong của đôi hàng lông mày, thoạt nhìn qua dáng vẻ như có buồn phiền gì đó, thế nhưng cũng không hẳn giống buồn phiền. Tóm lại là tiểu tứ tử nhìn ra được, hình như hắn có tâm sự. Làm sao nha, tiểu tứ tử túm lấy tay áo Bạch Ngọc Đường, kéo đến ghế đá bên cạnh ngồi xuống. Bạch Ngọc Đường hơi lắc đầu, không nói. Tiểu tứ tử thấy Bạch Ngọc Đường tâm sự nặng nề, liền trèo lên ghế, ôm lấy cánh tay hắn mà hỏi. Làm sao vậy nha, lại nói, tiếp, toàn bộ phái Thiên Sơn, đội ngũ đi tuần của Khai Phong Phủ, tất cả mọi người đều sợ hai người. Một là Bạch Ngọc Đường, người còn lại chính là Triệu Phổ. Mà so với Triệu Phổ, Bạch Ngọc Đường càng thêm đáng sợ hơn một chút, bởi vì hắn lúc nào cũng lạnh như băng không nói tiếng nào. Có điều, Tiểu Tứ Tử lại thực sự rất thích hai người này. Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Tứ Tử đang ôm cánh tay mình mà cọ cọ. Thấp giọng hỏi, này tượng trưng cho cái gì? Sao ạ? Tiểu Tứ Tử không hiểu được. Bạch Ngọc Đường chỉ bé. Động tác này, Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, mới hiểu được, cười rất tươi, nói, thân thiết à, Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm. Thân thiết sao, người bình thường sẽ không làm vậy đâu. Bạch Ngọc Đường lầm bầm, đúng à, Tiểu Tứ Tử gật đầu, rất thích mới làm đó. Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, nhìn Tiểu Tứ Tử mà phát ngốc, thần sắc lại càng là nghi hoặc, thích, cách chương.